Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166, đệ 1166 trang. Phù Xuyên đám người cũng xem qua đi, chỉ thấy bên kia truyền tống trận một mảnh hắc hôi hồng tam sắc. Rậm rạp hạt bay múa. Chợt vừa thấy hội chứng sợ mật độ cao người bệnh có thể bị dọa ra bệnh tim tới. Mà này đó hạt hồn nhiên là mấy trăm triệu con kiến, là huyết thực kiến. Mẹ ai, thật là khủng khiếp, là đàn kiến tới sao? Giống như, không phải, chuẩn xác đến mà nói. Là này chục tỷ đàn kiến dung hợp thành một cái mỹ diễm nóng bỏng thả cơ hồ như là không có mặc quần. Áo kiến hậu na kéo vương, nàng phi người. Vô linh trưởng loại vinh nhục xỉ ý. Chỉ có hồn nhiên yêu tính. Căn bản không mặc quần áo. Tam sắc chướng khí bao phủ nàng. Mang theo mãnh liệt ăn mòn cảm. Liên tiếp chạm được mặt đất đều tư tư tư hòa tan thành mãnh liệt toan thủy, núi lửa người khổng lồ. Thấy được, trong mắt tàn bạo, ngoài miệng bẩn thỉu nói. Na kéo, liền ngươi một người tới sao? Cho nên mang theo ngươi chục tỷ con cháu tới thêm can đảm khí. Hoặc là chính là tới đối thần điện cọ ăn cọ uống, làm kiến tộc như vậy bổn cái nhỏ yếu nhưng được. Xưng vạn tộc số lượng nhất khổng lồ tộc đàn. Na kéo thiên tính cùng đơn thể cự thú đều sẽ núi lửa người khổng lồ vương bất hòa. Đỏ tươi đốm kim hoa văn mí mắt đáp đáp. Đảo qua hòn đá đốt cháy xây mà thành cự thú vương chi nhất. Nàng kích thích cháy hồng lưu động tóc dài. Quyến rũ tận xương nói. Cục đá ca ca. Ngươi vẫn là như vậy chú ý ta a, xem ra cũng là thiên tính. Ngươi kia tùng sơn trùng điệp chư khe hở. Còn không được là làm ta như vậy tiểu con kiến chui tới chui lui, nghe vô cùng. Không biết kiểm điểm, trước mặt mọi người tán tỉnh. Cái vì chư cao đẳng thị tộc cường giả nhóm chơi chẽn. Nhưng hiểu biết này hai yêu vương ngày xưa thù hận cùng đặc tính nên biết kiến hậu thật là khắc núi. Lửa người khổng lồ, vạn kiến ăn mòn. Vô sơn không lậu, núi lửa người khổng lồ bị trước mặt mọi người rớt mặt mũi. Lúc ấy liền nổi giận, tiến lên một bước, thật lớn thân thể đang muốn phóng thích khủng bố lửa cháy. Xú con kiến, ta hôm nay liền phải sống nướng ngươi. Ai nha, nhân ra sợ oá a. Quyến rũ kiến hậu thân thể sau này một trốn. Không gian thượng vô cớ giống như pha lê giống nhau tồn tại. Kia vuông góc không gian tấm kính dày liền cùng trống rỗng tồn tại dường như. Trực tiếp từ không gian tường kép xuyên qua đến tận đây. Mà tấm kính dày thượng leo lên một con cửu vĩ bò cạp. Bảy phần trong suốt ba phần mang bạch. Nó một leo lên thời điểm. Phù Xuyên đã thấy được này một phương thiên đảo tam xoa kích không gian nguyên tố bị người này thực. Tế thao tác nàng biết người tới là ai, chín toàn bò cạp vương. Trùng tộc một khác yêu vương, ở vạn trong tộc mặt trừ bỏ khăng khít ẩn kiến như vậy thứ năm nguyên thủy sinh mệnh thể. Nó là ở không gian huyết mạch thượng đứng hàng đệ tam tồn tại, xếp thứ hai chính là cự thú liên minh. Không động vương, nếu hải ẩn kiến không biến dị tiến giai nói. Hẳn là bài đệ tứ, nhưng hiện tại tiến giai phi thăng. Này đệ nhị đệ tam thêm lên lại phiên bội đều so ra kém, cho nên Phù Xuyên có thể trực tiếp nhìn đến. Bọn họ trình độ, bao gồm ở kia chín toàn hạt tử vương phía sau, chiếm cứ cự thú cúi xuống thật lớn tứ phương đầu. Đối với kiến hậu cùng chín toàn bò cạp vương phun ra nuốt vào khí lạnh, trùng tộc là muốn khai. Chiến, hai đại liên minh hùng hổ, phụ cận người e sợ cho bị vạ lây cá trong chậu. Nhưng hiển nhiên cự thú liên minh càng cường thế, cũng may thần điện bên này ra mặt điều hòa hạ. Hai bên mới từng người lui một bước, vừa lúc này hiện tại tộc khác cũng tới, hải yêu liên minh. Người tới, có vẻ có điểm bực bội. Bọn họ là biển sâu yêu vương. Chú định không thích thiên đảo loại địa phương này, bất quá đối với mặt khác thị tộc mà nói. Nơi này hoàn cảnh thượng có thể khắc phục. Rốt cuộc tu vi cao thâm, Phù Xuyên đứng ở kia. Đôi mắt đảo qua, quét đến thần tiêu trúc nhất tộc. Trong đó Tô Mạc Già là đi theo vài người cùng nhau tới, ân. Thuyền trưởng bọn người ở, này náo nhiệt cũng tới thấu. Phù Xuyên trong lòng cười khổ. Bên tai nghe được trường đình bóng đêm thanh âm, thần tiêu trúc. cùng tinh linh tộc giống nhau đều xem như thiên hướng Xích Phong đế quốc sao? Nữ đế nhìn thoáng qua ánh mắt ở cái kia đi con cua bát tự bước lùn bí đao trên người lưu lại hạ. Sau đó nhìn phía trước đỏ tím kính trang tóc ngắn lãnh diễm xoáy khi nữ tử nói một câu, thần tiêu. Chúc khoảng thời gian trước hoàn thành vương quyền giao tiếp. Trưởng công chúa Mạc Xăm kế vị, trường đình bóng đêm kinh ngạc. Cũng chưa nghe nói, như vậy điệu thấp, hay không có duyên cớ. Hắn là có dã tâm, chờ mong này một đợt đem Xích Phong đế quốc làm bình. Cho nên xem ai đều sợ cùng Xích Phong gian díu, sẽ ảnh hưởng kết cục. Nữ đế bỗng nhiên nhìn về phía Phù Xuyên, A Vãn. Người thấy thế nào? Phù Xuyên vừa mới cũng đang xem bên kia mấy người. Vưu ở thuyền y trên người nhìn nhiều vài lần. Ngoái đầu nhìn lại khi bình tĩnh nói. Vạn tộc đỉnh 10 tộc. Bài trừ tứ đại nguyên thủy sinh mệnh thể đặc thù tính. Cự thú đệ nhất. Hải yêu đệ nhị. Trùng tộc đệ tam. Sau đó máy móc tộc. Nhân tộc. Titan tộc. Thần tiêu tộc. Thần mộc tộc. Dị khuẩn tộc. Tinh linh tộc. Càng đến hỗn chiến thời kỳ, xếp hạng càng phía trước càng dễ dàng bị liên lụy đi vào. Lúc này đổi quyền nhất định sẽ tạo thành tộc đàn chỉnh thể trạng thái bị suy yếu. Ít nhất ngoại giới sẽ như vậy cho rằng. Nhưng khả năng đây cũng là thần tiêu tộc vừa lúc muốn cho ngoại giới như vậy cho rằng bọn họ ở cố ý. Suy yếu ở vạn trong tộc mặt bài vị. Tốt nhất sớm một chút rớt ra tiền 10 lấy bảo toàn chiến lực, lấy năm đó thảo phạt tà ma chiến. Dịch vì lịch sử tham giám. Tham dự cảm quá cường thường thường người chết nhiều. Biện pháp dự phòng không chỗ hỏng, kỳ thật hiện tại xếp hạng cũng không phải vẫn luôn như vậy. Xếp hạng là căn cứ lịch sử chiến dịch tình huống mà biến. Vốn dĩ tinh linh tộc còn vào không được tiền 10. Nhưng khoảng thời gian trước cùng máy móc tộc một đấu. Máy móc tộc bị suy yếu. Tinh linh tộc tăng cường. Bài vị liền có biến hóa, có thể thấy được chiến tranh là soát bài vị tốt nhất phương thức. Nhưng bài vị càng phía trước liền càng tốt sao? Chưa chắc, nàng này phiên ngôn luận nói nhập trường đình bóng đêm đám người nội tâm, đã giải thích. Thần tiêu tộc bên kia duyên cớ, lại nói rõ tiềm tàng nguy hiểm. Kỳ thật chính là đạo lý này. Ý linh đế quốc cùng tương dạ đế quốc vẫn luôn bảo trì ái muội tư thái. Chính là không nghĩ tổn thất quá lớn, hiện tại xem gia tộc khác cũng có cái này tâm tư, xem ra cái. Này thần tiêu trúc cùng hoàng thời kính quan hệ cũng không đủ ngạnh, một cái ý linh các thần như. Thế nói, nữ đế thượng tính vừa lòng nhi tử trả lời. Bình tĩnh nói, đạo lý ai đều hiểu. Đến lúc đó liền xem thần điện có ý tứ gì. Mà chúng ta lại hay không có thể chống đỡ được bọn họ ý tứ, đi thôi, thần tiêu trúc bên này. Hết chương.